Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 190, sinh hoạt tiếp tục. Ricky Gervais là một nhân tài. Cái tên này ác miệng đặc biệt lợi hại. Chủ trì quả cầu vàng thời điểm, đã từng lưu lại một đống danh ngôn. Năm nay hết thảy điện ảnh đều làm thành 3D, trừ bỏ The Tourist, ta thừa nhận ta nước chảy bèo trôi. Bộ phim này ta căn bản không có xem qua, cũng không có mấy người xem qua, nhưng nó khẳng định là tốt điện ảnh, bởi vì tổ ủy hội đề danh Johnny Depp còn có Angelina Jolie. Ta muốn làm sáng tỏ một hồi, rất nhiều người nói quả cầu vàng sở dĩ đề danh The Tourist là bởi vì muốn cùng đại minh tinh thân cận một hồi. Không phải như vậy, bọn họ còn tiếp nhận rồi hối lộ. Tại sao có thể có minh tinh từ chối quả cầu vàng? Công ty sản xuất cũng đã đem thưởng sớm mua xong rồi. Quả cầu vàng không có chút ý nghĩa nào. Thật, trừ bỏ người đạt giải, không có người quan tâm giải thưởng này. Cảm giác người này đã từ bỏ trị liệu. Sở dĩ, từ trong miệng hắn nói ra những câu nói này, còn rất để người thoải mái. Rất nhiều người đều muốn như vậy, nhưng không chắc mỗi người đều dám làm như thế. Mấy năm qua, hô lý chính trị chính xác đã đến làm người giận sôi trình độ. Ví dụ rõ ràng nhất, năm nay, Eastwood cùng Tom Hanks hợp tác, cơ trưởng Sally, danh tiếng, phòng bán vé đều rất tuyệt, nhưng vẫn bị các loại không nhìn, một cái đề danh đều không bắt được. Nguyên nhân rất đơn giản, Eastwood là tiêu chuẩn cao bồi. Cộng hòa D đáng tin người ủng hộ, đặt ở cái khác niên đại khả năng không đáng kể. Năm nay nhưng là nhiệm kỳ mới. Hollywood làm truyền thống dân chủ D đại bản doanh, đặc biệt mẫn cảm, làm sao có khả năng cho cơ trưởng Sally đề danh. Thành thật mà nói, Thẩm Minh lần này xuất trình, quốc nội không ôm hy vọng quá lớn. Liền ngay cả thông cáo cũng lặng thinh không đề cập tới có thể cầm thưởng. Quả cầu vàng vẫn là lão Mỹ đất phần trăm. Á Duệ chính là bồi chơi. Mặt ngoài công tác hay là muốn làm. Mấy đại web portal đều mở ra chuyên đề. Chuẩn bị thời gian thực đưa tin. Tencent còn bắt trực tiếp quyền. Mấy triệu người online quan sát. Phần lớn đều là Thẩm Minh fan. Từng cái chửi mát. Vì sao không cho Thẩm Minh màn ảnh? Phí lời, Thẩm Minh ở Bắc Mỹ tính cái cầu. Cho hắn màn ảnh, hiện trường Thẩm Minh rất thích ý. Bàn của hắn sắp xếp ở thấp vị trí. Ngồi cùng bàn chính là Rene Russo rất hay nói. Bên trái là Nocturnal Animal, địa bàn. Bên phải là The Crow, đoạn kịch, The Crow. Là một bộ giảng dài sao tái tạo Anh quốc cố sự. Chưa từng xem, thế nhưng có người nói danh tiếng rất tốt. Quả cầu vàng là dạ yến hình thức hoạt động, so với Oscar muốn ung dung rất nhiều. Mỗi cái đoàn kịch tập hợp thành một bàn, có quen biết còn có thể đổi tòa. Hiện trường không gian nhỏ vô cùng, bị mấy chục tấm bàn tròn nhồi đầy, liền hành lang đều rất hẹp. Cầm thưởng còn phải nghiêng thân thể chen qua hành lang mới có thể lên đài. Loại này bố trí để người rất thư thích, cũng không cần cùng không nhận thức mù chào hỏi. Nightcrawler bắt được hai hạng đề danh, nội dung vở kịch loại điện ảnh nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất. Jan Gilroy, hắn biết mình cầm thưởng khả năng không lớn, thế nhưng Nightcrawler đã lấy được thành công. Bắc Mỹ phòng bán vé tiếp cận 38 triệu đô la Mỹ. Hắn dưới một phần công tác là thành phẩm cao tới 180 triệu đô la Mỹ. King Kong, đảo đầu lâu. Nếu như King Kong, đảo đầu lâu, phòng bán vé biểu hiện không tệ, kia Jan Gilroy rất có thể trực tiếp lên cấp A đạo diễn. Nói chung, hắn cảm giác mình tiền đồ sán lạn. Thẩm Minh còn có nãi tiêu vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ. Tiến hành rồi mấy phút, phát hiện phần lớn người đều đang tán gẫu ăn đồ ăn. Trừ bỏ người chủ trì lên đài thời điểm, sẽ ngừng trên tay sống. Chủ yếu nhất không cần cùng Oscar giống như, còn phải đứng lên vỗ tay. Rất nhanh sẽ nhập ra tùy tục, ăn đồ vật của chính mình. Tình cờ ngẩng đầu nhìn một chút đại bài nhóm lên đài phát biểu giành được giải thưởng cảm nghĩ. Cũng không tệ lắm, hiện trường quan sát quả cầu vàng. Ngoặc kép, ăn no rồi. Nãy Tiêu lau miệng, khổ nàng, Thẩm Minh tốt xấu còn có mấy cái có thể tán gẫu. Nàng liền so sánh khổ rồi, một cái nhận thức cũng không có, chỉ có thể ăn ăn ăn, tiến hành đến một bước nào rồi. Ngoặc kép, không biết, ngược lại cùng chúng ta không có quan hệ. Ngoặc kép, quốc nội, Dương Hâm để dưới tay công nhân nhìn chằm chằm quả cầu vàng trao giải hiện trường. Đương nhiên biết không thể cầm thưởng, nhưng trong lòng vẫn có loại ý nghĩ, vạn nhất gặp quỷ đây. Ha ha, quả nhiên không có gặp quỷ. Nội dung vở kịch loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất ban KG Affleck. Lập tức đổi mới tiểu thẩm Weibo. Chú ý không bình, đem tiểu thẩm năm đại trạm tiền đồn danh sách để danh liệt kê ra đến. Dương Hâm truyền đạt một hệ liệt chỉ lệnh. Năm đó Trương Tử Di nhập vây quả cầu vàng. Quốc nội một trận nói khoác cái gì, Trương Tử Di tự tin tràn đầy. Hoạch nội dung vở kịch loại nữ diễn viên xuất sắc nhất xác suất rất cao. Sau đó không có cầm thưởng. Thông cảo lại nhanh chóng lau sàn. Trương Tử Di chưa hoạch quả cầu vàng là đối Trung Quốc điện ảnh cống hiến. Nếu không cầm thưởng là đối Trung Quốc điện ảnh cống hiến. Vậy ngài làm gì còn như vậy chắc chắc thổi đây. Hấp thụ giáo huấn, quả cầu vàng bắt đầu trước. Dương Hâm căn bản không có thổi, Thẩm Minh nhất định muốn lấy được. Thậm chí một khi có marketing số mang tiết tấu, trực tiếp phát luật sư hàm, cầm không cầm thưởng là thứ yếu, ngàn vạn không thể gợi ra công chúng ác cảm. Liền ở nội dung vở kịch loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất công bố sau 3 phút. Thẩm Minh Weibo đổi mới, quả nhiên không cầm thưởng, diễn kỹ, tư lịch cũng không đủ a. Không có chuyện gì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, cố lên, fan các loại an ủi. Không có chuyện gì, ngươi đã rất tuyệt rồi. Không quản kết quả thế nào, ngươi trước sau là trong lòng ta nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngươi mới 21 tuổi, gấp cái gì? Ngoặc kép, bảo hoàn toàn không thèm để ý, cũng không quá hiện thực. Nếu tới tham gia, khẳng định ôm cầm thưởng tâm thái. Hơn nữa Thẩm Minh tự giác, Nightcrawler, chính mình có rất lớn đột phá. Vẫn như cũ thua với KG Affleck, 26 cái chạm tiền đồn, Thẩm Minh tất cả đều bại bởi hắn. Có chút không phục, nếu như Thẩm Minh nhận Manchester by the Sea, chí ít cũng có thể diễn đến hắn trình độ đó. Ngược lại Thẩm Minh không cảm nhận được kỹ xảo của hắn. Thế nhưng giới bình luận lại một trận khen. Điều kỳ quái nhất chính là thập phóng. Nói KG Affleck kính dâng như linh dương móc sừng vậy, không dấu tích có thể theo lại tự nhiên mà thành diễn kỹ, ngó một cái từ hình dung này. Bất quá, giải thưởng đều có đã ban phát, không thể thu hồi lại. Bằng không, Shakespeare in Love, 7 hạng Oscar, đã sớm hẳn là lui về đến rồi. Cái gọi là thiên tài ảnh đế, càng nhiều không phải nhìn biểu diễn, mà là điện ảnh bên ngoài những nhân tố khác, cùng với một ít vận khí. Cuối cùng, Nightcrawler, loại này đề tài chống không lên càng nhiều càng to lớn hơn vinh quang. Hoặc là nói, Manchester by the Sea, KG biểu diễn ở các bình ủy xem ra, càng thêm tự nhiên mà thành. Những này đều không phải chủ yếu lý do, chủ yếu nhất vẫn là Thẩm Minh biểu diễn không đủ phát triển. Cũng không thể chinh phục bình ủy. Giải thưởng không chỉ có là đối bảng diễn viên diễn khẳng định, càng quan trọng chính là đối nhân vật này, đối hắn cuộc đời của chính mình, đều có thể khắc họa cái trước sẽ không biến mất dấu ấn. Bất quá, không liên quan, sinh hoạt vẫn còn tiếp tục. Sự nghiệp của hắn còn ở trong trưởng thành. Nãy Tiêu tựa hồ cảm ứng được Thẩm Minh thất lạc, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thẩm Minh cười cợt, không có chuyện gì, ta không đến nỗi yếu ớt như vậy. Ngoặc kép, quyển thứ nhất kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.